Giả Quân Mạc cũng không quay đầu lại, lập tức lao ra ôm chặt Thanh Long cản ở phía sau. Dòng nước độc khiến cho nửa bước đi của mọi người cũng khó khăn, chặn đường tất cả để cho Chu Tước thiêu rụi. Nhưng Triệu Hoán Sư xông lên lại càng ngày càng nhiều, hiển nhiên Mộc Thiên Tịch không ngừng chuẩn bị một lượng lớn nhân mã. Sóng người thứ hai này còn mạnh hơn lúc trước, gần như toàn bộ đều là triệu hoán tôn chủ đỉnh cấp, mỗi người đều có 3 con triệu hoán thú cấp 6. Đi đâu vậy? Bạch Vũ nắm tay Giả Quân Mạc thật chặt, chạy theo hắn vào sâu trong cánh rừng. Đi tìm đá chấn giữ. Giả Quân Mạc bình tĩnh trả lời. Chàng có biết đá chấn giữ ở đâu không? Không biết. Vậy là bây giờ chúng ta đang chạy lung tung sao? Mộc Thiên Tịch cố ý không khí ước không gian quá lớn, chỉ nắm trăm dặm chung quanh trong tay mình. Bởi vậy, chắc chắn hắn đã sắp đặt đá chấn giữ ở không gian bên cạnh, dùng để ổn định kết giới. Cho nên cứ chạy về phía bên cạnh thì luôn luôn đúng. Người đuổi theo phía sau càng ngày càng nhiều. Mộc Thiên Tịch bị Bạch Vũ đánh bị thương đã uống thuốc chữa thương, tự mình cưỡi lên triệu hoán thú đuổi theo. Vốn một trường kia của Tiểu Bạch không đánh chết hắn được, cũng chỉ có thể khiến cho hắn bị nội thương, cũng không làm tổn thương đến linh mạch của hắn. Uống một ít thần dược trị nội thương thì lập tức có thể khôi phục. Bạch Vũ hoàn toàn tin tưởng Sáng Thế Thần Điện có đầy đủ dược liệu cao cấp. Đối mặt với người truy đuổi giống như thú triều, Giả Quân Mạc túm Bạch Vũ ra phía sau, linh thuật cuồng bạo càn quét. 3 con triệu hoán thú mãn cấp kiêu ngạo vây chung quanh Giả Quân Mạc, khí phách hào hùng. Ở trong mắt Giả Quân Mạc, những người đuổi giết hắn giống như là những hạt bụi thấp kém, không đáng để nhắc tới. Khí thế vênh váo hung hăng nghiền ép thân thể của bọn họ, làm cho bọn họ không thể hít thở được. Triệu hoán thú dám can đảm đuổi theo, tới một con thì chết một con. Nhóm người tôn chủ đã không còn triệu hoán thú bị Giả Quân Mạc giết chết hơn một nửa trong nháy mắt. Máu tươi nhuộm áo choàng màu đen thành màu đỏ sậm, giết chóc tàn khốc bá đạo, giống như phất tay là có thể nghiền nát bọn họ. Có nhiều người cũng không giết chết được Giả Quân Mạc. Hắn là thần hoàng, là vô địch. Mọi người bị sát ý sắc bén của Giả Quân Mạc dọa sợ tới mức không dám tiến lên. Không phải bọn họ nhát gan, chỉ là người nào tiến lên cũng sẽ biến thành thi thể. Sợ hãi đó khiến cho bọn họ khó vượt qua. Giết Bạch Vũ. Mộc Thiên Tịch bất đắc dĩ nổi giận gầm lên một tiếng. Mọi người tỉnh táo lại, lập tức chuyển mũi nhọn về phía Bạch Vũ. Bọn họ không giết được một vị thần hoàng như Giả Quân Mạc, nhưng một triệu hoán đại sư như Bạch Vũ còn không giải quyết được sao? Thú triều nhanh chóng chuyển hướng qua Bạch Vũ. 3 con diều hâu của Mộc Thiên Tịch tới đầu tiên, gần như bổ nhào vào trên người Bạch Vũ trong nháy mắt. Nó mở cánh ra quạt bay Tiểu Thanh, lông chim sắc bén như dao cắt vào yết hầu Bạch Vũ. Ầm, một đuôi của ngũ hành thanh long quét tới, liên tục đánh 3 con diều hâu rớt trên mặt đất. Phiên vân phúc vũ, nước lũ tràn đầy cuồn cuộn đến, cuốn bọn họ đi thật xa. Đi tìm đá chấn giữ, để ta ngăn cản bọn họ. Giả Quân Mạc dùng sức cầm tay Bạch Vũ, giọng nói dịu dàng lướt nhẹ qua tim nàng. Bọn họ đã đến không gian bên cạnh, có lẽ đá chấn giữ ở gần đây. Bạch Vũ gật gật đầu, dẫn Tiểu Bạch quay người rời đi, yên tâm giao sau lưng lại cho Giả Quân Mạc. Tôn chủ của vực Thanh Trần lập tức đuổi kịp, phóng ra một đường linh thuật dài nhắm về phía Bạch Vũ. Ầm, tất cả những người đuổi giết Bạch Vũ đều bị đuôi rồng khổng lồ của Thanh Long càn quét, miệng trực tiếp phun nước thành sông về phía trước, nhấn chìm hơn một nửa cánh rừng, đè bọn họ vào sâu trong dòng nước không thấy đáy, không cho một ai đi qua. Triệu hoán thú bay trên bầu trời đều bị ngũ hành chu tước chặn lại. Ngũ hành chu tước hắc hóa phun ra lửa bất tử, khói đen dày đặc che tầm mắt của mọi người. Mộc Thiên Tịch chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Vũ biến mất trong tầm mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 381, Hoa Hồng, kế trong kế. 6, Giả Quân Mạc. Không phải ngươi nghĩ một thần hoàng như ngươi có thể chống lại được nhiều người bọn ta chứ? Để ta xem ngươi có thể chống cự được bao lâu. Trong mắt Mộc Thiên Tịch bốc ra lửa, vung bàn tay to lên, người bên cạnh lập tức ào ào bắn khói độc về phía Giả Quân Mạc. Mộc Thiên Tịch nắm không gian trong tay, thổi toàn bộ khói độc quanh quẩn ở chung quanh Giả Quân Mạc.

Bạch Vũ vẩy một ít thuốc thôi miên về phía ám ưng, hắn liền ngủ. Có lẽ ngay từ đầu, hắn không nghĩ tới Bạch Vũ sẽ không nói gì mà trực tiếp làm cho hắn hôn mê. Bạch Vũ vừa đi vào lều trại, Giả Quân Mạc liền cảm thấy bất thường, lập tức thức dậy. Đôi mắt đen thâm thúy mở ra, giống như trời sao mềm mại, đáng yêu, sáng như ngọc mà lạnh lẽo, làm cho người ta vô tình bị hút vào, trầm luân trong đó, không thể tự giải thoát được. Tại sao lại đến đây? Giả Quân Mạc dịu dàng cười nhà. Bạch Vũ nằm bò bên cạnh giường, lo lắng cho chàng, không ngủ được. Hình như ám lân không muốn để cho ta tiếp xúc với chàng, không phải hắn trách ta chứ? Giả Quân Mạc không vui nhíu mày, suy nghĩ vớ vẩn, ám lân thận trọng, trong chuyện này, hắn sẽ không chút giận sang người khác. Ta còn không trách nàng, ai dám trách nàng? Ta sẽ tự trách bản thân ta. Bạch Vũ cúi đầu, dầu dĩ không vui. Giả Quân Mạc sờ sờ đầu Bạch Vũ an ủi, vừa mới vươn tay ra, sắc mặt lại trắng bệch, buồn bã rút tay về. Hắn cho rằng hành động của hắn tự nhiên, Bạch Vũ không chú ý. Thật ra Bạch Vũ nhìn thấy rất rõ ràng, ngẩng đầu lên, không phải mấy người các chàng có chuyện gì giấu ta đó chứ? Giả Quân Mạc sững sờ một lúc, vẫn không trả lời. Bạch Vũ đã sờ lên mạch đập của hắn. Sắc mặt Giả Quân Mạc lập tức tái mét, đột nhiên xoay người sang chỗ khác, đau đến cuộn mình lại. Đầu óc Bạch Vũ nổ ầm, yên lặng đi ra ngoài. Mộc Thiên Tịch vậy mà lại tìm được đoạn hồn một trong những loại cực độc trong thiên hạ để hạ độc Giả Quân Mạc. Đoạn hồn không màu, không vị, sẽ ăn mòn linh mạch, khiến cho không thể khống chế được linh khí trong cơ thể, khiến cho người ta bị nội thương hành hạ. Một canh giờ sau khi chúng độc phải dẫn độc phát tác, nếu không sẽ mất đi hiệu quả, mà thứ có thể dẫn dắt đoạn hồn phát tác chính là hương hoa hồng. Khó trách Mộc Thiên Tịch thấm đầy hương hoa hồng lên toàn thân nàng, hắn đã chuẩn bị cách này từ lâu, nếu Giả Quân Mạc thật sự cứu nàng, cũng sẽ bị trúng độc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 387, tinh lọc linh thuật, tịnh nguyệt 1. Sở dĩ đoạn hồn được xưng là chất cực độc trong thiên hạ, bởi vì hoàn toàn không có thuốc nào chữa được. Bản thân Giả Quân Mạc đã có nội thương, bị trúng đoạn hồn lại càng hóa vô đơn chí, ý nói liên tiếp gặp tai nạn, chỉ có càng ngày càng nghiêm trọng, cho đến khi sinh mệnh hấp hối. Bạch Vũ ngẩn người đứng ở bên ngoài lều trại, đôi mắt bất giác đỏ lên. Nếu nàng nghĩ đến đoạn hồn sớm một chút, tuyệt đối sẽ không để cho Giả Quân Mạc chạm vào nàng. Ám lân béo ám ưng tỉnh dậy, nhìn đôi mắt đỏ hồng như con thỏ nhỏ của Bạch Vũ, thở dài, ngươi phát hiện rồi sao? Tình trạng bệnh của chàng ấy nặng thêm rồi. Bạch Vũ trừng mắt nhìn ám lân chằm chằm, vì sao chàng ấy không thể chạm vào ta? Lúc nàng chạm vào Giả Quân Mạc, Giả Quân Mạc đau đớn không chịu nổi. Trong phút chốc nàng chạm vào mạch đập của Giả Quân Mạc, cũng cảm thấy linh khí trong cơ thể hắn trực tiếp truyền đến tay nàng. Chuyện này nói thì dài dòng. Ám lân sờ sờ mũi. Ngươi có thể nói ngắn gọn. Chuyện này không thể tránh được. Ngươi chỉ có thể tự mình nhớ lại. Ta chỉ có thể nói với ngươi, nội thương của Giả Quân Mạc có quan hệ với ngươi. Nếu có thể, tốt nhất là ngươi đừng đến gần người. Ta biết, ta sẽ cố gắng cách xa chàng ấy một chút. Bạch Vũ buồn bã bĩu môi, ra sức trước mắt, không cho nước mắt rơi xuống. Bạch Vũ đồng ý dứt khoát như vậy, ám lân lại xấu hổ, an ủi. Chỉ cần chúng ta có thể chữa lành vết thương cũ của Thánh Quân, ngươi vẫn có thể trở lại bên cạnh người. Đi đơ nờ quy do nờ Bạch Vũ lắc đầu, không thể chữa khỏi cho chàng ấy được. Đoạn hồn không có thuốc giải, chàng ấy vẫn sẽ tiếp tục suy yếu. Đoạn hồn, ngươi nói là Thánh Quân đã bị trúng độc sao? Ám lân và ám ưng liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ chưa từng nghe nói đến đoạn hồn, nhưng bọn họ cũng có thể hiểu được đó là một loại chất độc. Bạch Vũ giới thiệu sơ qua một lần cho bọn họ, sắc mặt hai người đều trở nên không tốt lắm. Quả thật không có cách giải độc sao? Ám ưng cau mày, tha thiết nhìn Bạch Vũ. Ta phải về suy nghĩ lại. Bạch Vũ xoa xoa mi tâm, có quá nhiều thứ trong trí nhớ. Về chuyện đoạn hồn, nàng phải về suy nghĩ cẩn thận. Nàng trở về lều trại của mình, ngồi buồn so một đêm. Cuối cùng, Tử Như,